Fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 48 tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 48, con người không ai là hoàn hảo. Quan trọng là trong tim bạn người hoàn hảo nhất là ai? Yuki, Chan, Jin nhìn đến Yuki đang đứng dựa lưng vào cánh cửa, mắt vô định đang nhìn về một nơi xa xăm qua khung cửa sổ. Nghe được một giọng nói hoàn toàn xa lạ gọi tên của mình, Yuki giật nảy nhìn lại. Jin, San, Yuki thốt lên bỡ ngỡ, thôi không xoa cánh tay bầm ứ vết tím nữa, nước mắt tuôn trào ngỡ ngàng chạy lại phía Jin. Cả hai người cùng ôm nhau, Yuki sớm đã mặt mũi tèm nhem nước mắt. Jin, San, em tưởng chị chết rồi. Jin cũng sớm rưng rưng nước mắt, nó vươn tay đỡ Yuki đứng lên, khẽ cúi người phủi đi bụi bẩn bám trên lớp vải cũ kỹ, giọng nhẹ nhẹ an ủi, phút chốc mang lên căng thẳng. Không sao đâu mà, mọi người đâu hết rồi. Yuki cơ thể phút chốc căng cứng, hơi thở nghẹn lại. Khẽ cắn chặt cánh môi không nói. Vì sao ư, vì Yuki biết, mọi người, mà Jin đang nói là ám chỉ gì. Bàn tay Jin đang nắm chặt lấy gấu váy của Yuki nhẹ nhẹ run lên. Yuki, Chan à, mọi người đâu rồi? Mayu, Chan đâu, Peko, Kun, rồi còn cả Oliver, Kun nữa, mọi người, Jin nhận ra rằng đến giọng nói nó cũng vô thức run rẩy, không kiềm nén lại được. Yuki nhả cánh môi đỏ ra, mày nhăn lại đau đớn, nước mắt lại trực tuôn rơi. Em xin lỗi. Jin, San, em thực sự không biết. Lời nói tưởng chừng như lông hồng, nhẹ bẫng, lại như một cú đập giáng mạnh vào đầu Jin. Mắt nó trừng lớn, khuỵu xuống, cánh tay nhỏ buông lỏng, hạ xuống như một con rối bị đứt dây. Em, Jin, San, sau ngày chị trốn thoát, bọn em đã trốn đi hết. Nhưng mà tụi em lạc mất nhau. Yuki nhìn gương mặt của Jin ngay trước mặt, vẻ đau lòng tuyệt vọng, trong lòng lại áy náy không nguôi. Nửa câu sau Yuki không hề nói ra, nhưng vẫn biết rằng chắc chắn Jin hiểu. Trong lúc Jin còn đang bần thần, một cánh tay mạnh mẽ đã mau chóng kéo nó đứng lên, ôm nó vào lòng và búng lên trán nó một cái, giọng trầm trầm không đổi. Em không biết lạnh hay sao? Còn ngồi ngoài đây, anh, buông tôi xuống. Len không hề liếc nhìn đến Yuki đến một cái, toàn bộ tâm tư đều đặt trọn vào cô ngốc nào đó đang bối rối trước mặt. Môi mỏng nhàn nhạt khiêu gợi phun ra hai chữ. Không, buông, vậy anh thả tôi xuống đất đi. Jin lắp bắp nói, mặc dù cứ luôn mồm bảo cậu hãy bỏ nó xuống. Nhưng trong lòng lại như có giọt nước ấm tràn vào tim. Nhìn thấy cậu, Jin cảm thấy mọi chuyện sẽ không còn tối tăm như nó vốn có nữa. Len chán chường nhìn Jin, bộ nó không hiểu cậu đang nói gì à, không buông và không thả nó xuống cũng cùng một loại không phải hay sao? Con mèo chậm tiêu này, đôi mắt Len không hề di chuyển khỏi gương mặt phụng phịu của Jin, nhàn nhạt như nói như không với người đứng nói chuyện. Vào phòng nói chuyện, bên trong có lò sưởi. Yuki khẽ ngẩng ra, một sự vui sướng đào lấp cả khoang ngực. Len nói cho Yuki nghe rằng có lò sưởi, nghĩa là sợ Yuki sẽ lạnh, không phải sao? Cười hạnh phúc, Yuki gật đầu, bẽn lẽn nhìn trộm Len. Vâng, Yuki nâng gót chân nhanh chóng bước vào trong căn phòng ấm áp cùng với Len và Jin. Nhưng đưa đến đôi mắt nhìn thấy Jin như bảo bối được Len cưng chiều nâng trong tay bảo vệ, Yuki không khỏi nảy sinh lên chút ghen tị. Lại nhìn Len, nhỏ biết rằng người này đã đưa ra một số tiền trên trời chỉ để cứu nhỏ, một con nhỏ xấu xí và bẩn thỉu như nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái giây phút mà Len đưa tay lên, miệng không ngần ngại đọc ra con số khổng lồ đó, Yuki tưởng chừng như hòa khóc, hạnh phúc vỡ hòa không kiềm nén, vì cậu như một vị thần, một vị hoàng tử được thượng đế phái xuống để cứu mạng nhỏ. Nhưng ngay giờ phút này, nàng công chúa được cậu nâng niu trong bàn tay không phải là nhỏ, khiến nhỏ có chút đau lòng, có chút ghen tị, cũng có chút căm ghét. Uy, anh bỏ tôi xuống được rồi. Jin cắn môi nhíu mày, hai má hơi ửng đỏ. Rõ ràng là nó thấy được Yuki. Chan đang nhìn chằm chằm vào cả hai nha, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được, không biết cái gì gọi là xấu hổ hay sao? Xấu hổ là cái gì? Chị nói cho Jin biết, mặt của A Nhi. Chan đã dày đến độ level mắc luôn rồi. Uy, em không tin. Một ngày nào đó em chỉ cần lấy mặt của A Nhi. Chan mài xuống mặt đường hoặc tường biệt thự cũng được. Thứ gì mòn là em sẽ thấy ngay thôi. Lời nói của Lenka lúc trước như văng vẳng bên tai. Mặc dù Jin lúc đó không hiểu Lenka đang nói gì lắm. Level mắc là gì? Jin nghĩ đó là tiếng Lào nha. Quát, vì Jin không hiểu đó là gì cả. Mà lúc đó Jin cũng thắc mắc, mặt của Len trà xuống mặt đường, thật sự đến đá cũng mòn hay sao? Là cứng như vậy à? Jin cũng có hỏi lại, nhưng Lenka chỉ cười xuề xòa cho qua, nháy mắt nói một câu. Chị nghĩ như vậy, vì chị thấy mặt A Nhi. Chan rất cứng, Jin không nghĩ như vậy sao? lúc nào cũng không có loại hỉ nộ ái ố gì, rõ ràng là keo dính chuột dính ba lớp trên đó rồi, thêm một tầng xi măng là quá sức kiên cố luôn ấy chứ. Mà thứ nào mòn chị cũng không biết, vì 17 năm chị sống trên đời, chưa thấy ai có đủ lòng can đảm, để thử mài mặt của A Nhi. Chan cả, tò mò, Jin nghiêng đầu nhìn gương mặt của Len, không kiềm được tò mò lấy ngón tay chọt chọt vào má phải của Len. Rất mềm nha, rõ ràng là không hề có xi măng trên đây. Jin nghĩ nếu có xi măng thật chắc Len phải khó chịu lắm. Chị Len ca nói chuyện thâm cao quá, em nó hiểu sai từ lưu hột me, đê, mà Len cũng không hề để tâm con mèo nào đó chọc phá trên gương mặt của cậu. Cứ để Jin chọt chọt xoa xoa thoải mái, sau đó cũng chán chường bỏ tay ra. Lúc này, Jin phát hiện Yuki ngồi đối diện đang nhìn mình một cách kỳ lạ. Nó ngượng ngùng rút tay lại. Thôi rồi, giờ thì người không biết xấu hổ là nó mới đúng. Không như nó tưởng, Yuki hai chân nhẹ nhàng bước về phía trước, mặt hơi hơi ửng đỏ, bẽn lẽn nhìn Len, nhẹ giọng nói nhỏ. Chào anh, em là Yuki, em rất vui khi gặp anh. Em cũng cảm ơn anh vì đã cứu anh, nếu không có anh, chắc em đã chết rồi. Len thậm chí còn không hề ngước đầu nhìn Yuki đến một cái, chỉ ngồi mân mê hết xoa rồi nghịch tóc Jin. Jin không để ý đến mái tóc vàng mượt đang từ từ trở nên rối tung khi qua bàn tay thon dài như nghệ sĩ piano của cậu, điều nó thấy duy nhất là sự hụt hẫng, sự bối rối, sự đau lòng, sự ngượng ngạo qua đôi mắt của Yuki. Jin húc mạch khuỷu tay vào eo cậu, lườm cậu cảnh cáo, ý bảo cậu mau mau nói cái gì đó với con bé đi. Len nhíu mày, miễn cưỡng liếc qua sắc mặt Yuki, nhàn nhạt. Trong nháy mắt Yuki sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn, vui vẻ gật một cái. Còn Len thì cực kỳ cảm thấy khó chịu, cảm giác bị Jin lườm một cái vì một con bé chả liên quan gì đến cậu cả. Cậu rất không hài lòng, cảm giác chán chường xông lên đến tận cổ. Cậu không biết Yuki, Chan, là người như thế nào, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng cậu sẽ tuyệt đối không thích con bé Yuki trước mặt chút nào. Không một chút nào hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tăng độ dài, mệt gãy lưng luôn dòi. Về, bốt dùm XNK chủ nhật viết post tiếp, sẽ dài hơn 1-4 chương này nữa. Cách chương.